Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 304, chương 60, nói cổ đấu. Đối mặt ta không chút khách khí, hồi kính, Bổ Chu bỗng nhiên liền bắt đầu ha ha cười to. Sau khi cười xong, hắn bỗng nhiên liền ánh mắt tàn bạo nhìn ta chằm chằm, giương tay một cái liền một roi hướng ta quất tới. Ta túy không kịp đề phòng bị hắn một roi kia hung hăng rút ra trên cánh tay, nhất thời trên cánh tay một mảnh kia da thịt liền bắt đầu nóng bỏng đau nhức. Này đau đớn nóng bỏng giống như một ly liệt tửu nổ. Ta trong lòng vốn là cũng rất thịnh vượng lửa giận, ngay sau đó ta cũng không để ý cái gì đánh nhau, ta còn chưa sợ qua ai. Thừa dịp cái kia Bổ Chu còn không có đem roi thu hồi đi thời điểm, ta một cái bắt roi, sau đó một cái dụng kình liền đem Bổ Chu kéo đến trước mặt của ta, không chút nghĩ ngợi một con liền hướng Bổ Chu đầu hung hăng đánh tới. Từ nhỏ tập võ ta biết rõ, đầu chùy uy lực chỉ cần cắn chặt hàm răng một hơi thở chìm xuống không nóng nảy hô hấp, đầu chùy đụng mang đến mê muội sẽ trôi qua rất nhanh, mà Bổ Chu hiển nhiên không hiểu cái này, bị ta một cái đụng này thoáng cái liền có chút chóng mặt. Nguyên bổn chính là một bồn lửa giận, ta không chút nghĩ ngợi tiếp tục một quyền hung hăng nện ở Bổ Chu kia phách lối trên mặt, sau đó lại vừa là một cước đặng được Bổ Chu thoáng cái liền cúi người xuống. Những thứ kia người miêu sao tha cho ta như thế đánh bọn họ, vương tử thoáng cái cũng vây lại, vốn là ở xem náo nhiệt Tuệ Căn Nhi vừa thấy muốn lấy nhiều khi ít, lập tức kéo một cái giá làm bộ thì phải giúp ta đánh nhau. Chẳng lẽ Tuệ đại gia còn dạy Tuệ Căn Nhi Thiếu Lâm công phu? Nhưng vô luận kỹ xảo biết bao hoa lệ, tiểu hài tử có thể có vài phần khí lực. Ta đương nhiên không thể để cho Tuệ Căn Nhi bị thua lỗ, ta hô to đến. Bổ Chu, nếu như ngươi tên hán tử liền cùng ta một mình đấu. Ta biết người miêu đều là cao ngạo. Đặc biệt là những thứ này hắc miêu nhân, một bộ mắt cao hơn đầu dáng vẻ, chắc chắn sẽ không để cho người đi làm nhục bọn họ, gần như thời tiết thay đổi cao ngạo. Quả nhiên vốn là bị ta mới vừa rồi tam quyền lưỡng cước đánh có chút chóng mặt, Bổ Chu nghe một chút ta đây mà nói liền hô to một câu. Tất cả dừng tay cho ta, ta muốn cùng hắn một mình đấu. Gào xong những lời này, hắn nhìn ta nói đến. Chỉ có chúng ta miêu tộc mới có dũng cảm kiêu ngạo chiến sĩ, không nghĩ tới một cái người hán ngược lại cũng có vài phần khí lực đến đây đi. Nói xong hắn hổ gầm đến hướng ta vọt tới, ta không thèm phí lời với hắn, lão tử từ nhỏ luyện võ là già. Đối mặt với xông lại Bổ Chu, ta không chút do dự nghênh đón, sự thật chứng minh Bổ Chu là không có khả năng đánh ta, không tới 2 phút người này liền bị ta rút ra đến nỗi ngay cả trả đũa khí lực cũng không có. Bất quá hắn là so với người bình thường cường tráng hơn rất nhiều, người bình thường phải bị ta như vậy đánh sớm nằm trên đất đi, hiếm thấy hắn còn có thể tốt tốt đứng. Đoán chừng là bị ta đánh ra lửa giận, Bổ Chu hét lớn một tiếng, sau một khắc hắn một cái tháo ra đầu. Hắn khăn, sau đó lật tay một cái, một đầu dài được cực kỳ kinh khủng sâu trùng liền xuất hiện ở trên tay hắn. Điều này sâu trùng lớn lên giống tằm nhưng là ngũ sắc sặc sỡ, còn có một đối với trong suốt cánh. Cùng khen đến không hợp tỷ lệ trước ngạc, ta biết miêu cương có một loại nổi danh cổ kêu kim tằm cổ. Có thể đây chỉ là một loại gọi chung, trên thực tế chỉ là bọn họ bồi dưỡng đủ loại tương tự với tam. Công hiệu độc tính mỗi người không giống nhau, cổ trùng đương nhiên không được cấp bậc, chỉ có thể gọi là làm trùng cổ hoặc là tam cổ, chỉ có đến nhất định cấp bậc mới có thể được gọi là kim tam cổ. Loại này cổ trùng phi thường đặc thù, là miêu cương bí mật bất truyền một loại, bồi dưỡng ra một cái đều nhiều hơn dùng cho bản mệnh cổ, bọn họ tuyệt đối không phải tàm, ngược lại giống như đủ loại sâu trùng hợp lại tập trung vào đại thành. Ở trước mắt ta điều này chắc là một loại kim tằm cổ, đánh không thắng liền bắt đầu vận dụng cổ thuật sao? Ta cười lạnh một tiếng, nhưng muốn lăng như tuyết đứng ra đối với Bổ Chu uống được. Bổ Chu, ngươi nếu muốn đấu cổ vậy hãy để cho ta và ngươi đến đây đi. Bổ Chu chẳng qua là ánh mắt tàn bạo nhìn ta, đối với ta uống được. Ngươi phải thừa nhận ngươi là một cái giúp lại nữ nhân phía sau nhuyễn đản, ta hãy thu này cổ. Ha ha ha ha, ở nơi này là ta vấn đề cá nhân, ngươi là khi dễ ta đạo gia không đấu lại ngươi miêu cổ sao? Muốn liều mạng lưỡng bại câu thương ai cũng sẽ không sợ ai. Sư phụ luôn luôn không cho phép ta dùng đạo thuật tranh cường đấu ác từ nhỏ đến lớn. Giáo cùng ta pháp thuật cũng chỉ trung chính ôn hòa đại khí pháp thuật từ không phải cùng nhân cạnh tranh đấu pháp thuật. 3 năm này sư phụ rời đi ta hết thảy điển tịch theo ta lật xem, cho nên ta đối với rất nhiều pháp thuật giải không ít, quả thật cũng có thể thi triển không ít. Này bổ chu muốn như thế cùng ta đấu ác nhục ta đạo ra vô lực, vậy hãy để cho hắn kiến thức một chút đi. Ta một cái kéo ra Lăng Như Tuyết nói đến, không nên quên ta là mạch này đường đường chữ sơn mạch truyền nhân, cùng nhân đấu pháp sẽ không giả mượn tay người khác. Nói xong ta lẫm nhiên không sợ đứng ở trong sân một cái pháp quyết bóp tốt. Lấy chỉ điểm một chút mi tâm chỉ một cái hướng bổ chu, căn bản không đi quản trong tay hắn kia sâu. Trùng trong đầu tồn nghĩ bắt đầu nói lẩm bẩm đứng lên. Ta thi triển là một loại chú thuật, lại nói rõ một chút nhi là một loại chớ chú thuật đạo ra chớ. Chú thuật phi thường thần kỳ nhưng đại khái cũng có thể chia làm hai loại, một loại không thấy người. Chỉ biết nhân ngày sinh tháng đẻ ra đời điểm liền có thể thi triển. Một loại chính là mặt đối mặt có thể thi triển chớ chú thuật, chỉ cần một lời tâm tư toàn bộ hệ. Người muốn nguyền rủa kia trên người, như vậy chú thuật sẽ ở đó một người suy nghĩ trên người có hiệu lực. Loại này mặt đối mặt nguyền rủa uy lực có thể lớn có thể nhỏ, còn có thể mượn đủ loại phù pháp khí. Ta mặc dù xung động nhưng cũng không muốn vừa lên tới liền giết chết bổ chu, ta cũng chưa từng giết. Người chỉ là muốn cho hắn một bài học, cho nên cứ như vậy trực tiếp làm phép. Theo ta nhanh chóng niệm động chú ngữ chung quanh bắt đầu nổi gió, đó là sát khí âm khí tụ tập ở bên. Cạnh ta biểu hiện ở bất kỳ địa phương nào đều có sát khí cùng âm khí, chẳng qua là rất dương khí hòa. Khí tạo thành một loại thăng bằng hoặc là bị áp chế, người bình thường mới không cảm giác được chớ. Chú thuật đơn giản chính là dùng đạo sĩ đặc biệt công lực tụ lại bọn họ, sau đó dùng niệm lực khu, khiến cho chúng nó tác dụng với nhân. Loại pháp thuật này do linh giác cường đại nhân tới thi triển hiệu quả nhất là nhanh. Bổ chu không hiểu ta đang nói gì, hắn dĩ nhiên cũng không khả năng ngồi chờ chết. Miêu cương hạ độc phương thức, ngàn vạn cao cấp nhất không thể nghi ngờ chính là ý niệm khống cổ, nhưng đây không phải là người nhân có thể làm được, bởi vì đó đối với niệm lực yêu cầu đến một cái cực kỳ mạnh mẽ mức độ, đó là yêu cầu vu cổ đồng tu. Cái này cùng đạo gia niệm lực nhưng thật ra là tương thông, dù sao đạo thuật cũng phát triển với vu thuật. Một tình huống khác là lấy tinh huyết chăn nuôi bản mệnh cổ sẽ cùng chủ nhân có như vậy một tia liên lạc, sẽ tiếp nhận chủ nhân phản phú dừng tập trung vào trên người niệm lực. Ta không biết bổ chu là tình huống gì nhưng ta nhìn thấy bổ chu không có bất kỳ động tác, chẳng qua là tập trung tinh thần kia sâu trùng trên người lặp đi lặp lại ở đọc trong miệng cái gì kia sâu. Trùng dĩ nhiên cũng làm thẳng tắp liền hướng ta bay tới, tốc độ cực nhanh, ta chung quanh quấn vòng. Quanh trận trận âm phong từ đàng xa nhìn lại giống như ở bên cạnh ta lên một trận nhi. Thường gặp cái loại này tiểu toàn phong, tóm lại quỷ dị để cho những thứ kia người miêu trợn to hai mắt, cũng là bởi vì những thứ này tiểu toàn phong kia sâu trùng bị thổi có chút oai oai nữ nữ, ta nơi nào chú ý kia sâu trùng tại chỗ có âm khí sát khí cũng tụ hợp tốt. Một sát na kia ta hô to một tiếng tụ, những âm khí đó sát khí cũng thoáng cái tụ lại ở thân thể ta. Chớ chú thuật nguyên bổn muốn mang theo tự mình ý nguyện phụ vu thượng, cho nên tụ lại vô ý thức âm khí sát khí cũng phải ở thi thuật người bản thân thể người trong quá một vòng phụ tự mình ý nguyện lại thi với nhân. Đây chính là vô cùng nguy hiểm quá trình, yêu cầu niệm lực cường đại có thể phụ áp chế ngang nhau xử những thứ này mặt trái khí tràng, có thể cho ta mà nói vẫn không tính là quá khó khăn. Khi cảm giác được thân thể lạnh lẻo, ta đã nhanh chóng bắt đầu phụ niệm lực, tồn nghĩ đem toàn bộ nguyền rùa gởi gắm với mi tâm, hô to một tiếng đến, sau đó thu hẹp để ở mi tâm, ngón tay nâng lên chỉ bổ chu ngón tay kia, toàn bộ thi thuật quá trình thuận lợi hoàn thành. Nhưng lúc này con sâu trùng kia đã bay đến ta mặt, ta trong nháy mắt đó toàn bộ ý tưởng cũng chỉ là dùng đạo gia độc môn giống công có thể hay không đem này con trùng động chết, có thể căn bản là lan cùng con sâu trùng kia lại hướng lỗ tai ta dùng nó kia kinh hãi trước người ngạc cho ta hung hăng tới như vậy xuống. Cơ hồ là đồng thời ta cùng Bổ Chu cũng điên cuồng hét lên một tiếng đồng thời ngã xuống. Kia sâu trùng cắn lấy trên lỗ tai cảm giác là đau nhức, loại đau này căn bản là không có cách dùng lời nói mà hình dung được, cho tới ta đau đến căn bản đứng không vững, về phần có độc không có độc. Bây giờ ta còn không biết, nhưng Bổ Chu có thể tốt hơn chỗ nào? Ta hạ nguyền rủa là suy yếu, không hiểu nguyền rủa hắn căn bản không biện pháp đứng lên, nhắc tới rất thần kỳ, thật ra thì cũng bất quá là đạo gia tồn nghĩ tập trung niệm lực khống chế khí chàng một loại biểu hiện, bởi vì âm khí sát khí nguyên bổn chính là đối với thân thể con người có hại, biểu hiện hết sức phức tạp, tiếp xúc nhiều bị bệnh suy yếu tinh thần uể oải tánh khí nóng nảy hoặc là chán trường tự vận đủ loại biểu hiện không phải là ít. Mà ta dùng niệm lực chẳng qua là nhấn mạnh ở một phương diện khác, tác dụng ý là đem hiệu quả tập trung ở một phương diện khác, như vậy bị nguyền rủa người sẽ ở một phương diện khác biểu hiện đặc biệt rõ ràng. Cho nên thật sự chúng nguyền rủa bất kể là cái gì biểu hiện, là triệu chứng gì, đều là bị mặt trái khí chàng triền thân mà thôi. Lợi hại hơn nữa một chút đơn giản chính là mời quỷ triền thân hoặc là phối hợp vu thuốc phiện. Bổ Chu không đứng nổi, ta đồng dạng là ngã xuống đất không nổi, ta cảm giác mình trúng chiêu kia cái lỗ tai không, cảm giác thật giống như đã không thuộc về mình. Lúc này Lăng Như Tuyết yên lặng đi tới trước mặt của ta, ôm lấy đầu ta để xuống nàng trên đầu gối, bắt đầu điều tra lên ta thương thế. Bên kia Bổ Chu lửa giận ngút trời giống đến, ngươi tại sao có thể cứ để nam nhân dựa vào ở trên thân thể ngươi, ngươi phải trả giá thật lớn. Người chạy nhân phải trả giá thật lớn. Bất đắc dĩ toàn thân hắn suy yếu này hô lên thanh âm hãy cùng con chó nhỏ ở hừ hừ. Về phần những người khác rối rít hướng ba người chúng ta tụ lại, có một người hán tử rút ra một cái sáng như tiết loan đao, dùng nửa chín nửa sống tiếng hán hướng về phía ta giống đến. Người đối với chúng ta Bổ Chu vương tử làm gì, đi cứu hắn, nếu không ngươi sẽ sống không bằng chết. Lăng Như Tuyết ngẩng đầu nhìn người kia nhàn nhạt nói một câu. Im miệng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.